Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1386, chương 1386, sinh mệnh chi tâm. Liền chuỗi chữ số tại tế đàn đỉnh đầu không ngừng bay ra. Phạm Hoa các loại cận chiến đồng đội đứng ở phía dưới, khẩn trương chờ đợi kết quả. Lý Minh cùng ba vị mỹ nữ, tăng thêm trên tế đàn dẫn dụ màu đen quang trụ công kích chiến thần vô song. Năm người liên tục tiêu hao một khỏa quả cầu ánh sáng màu đen độ bền. Thời gian cũng đang không ngừng đi qua. Ta thiên, nhiệm vụ này thật sự là phiền phức. Hy vọng ta nhiệm vụ đơn giản một chút. Hải Đái thở dài nói ra. Ngươi chớ khẩn trương, có Minh ca tại, lại khó nhiệm vụ cũng có thể nghĩ biện pháp đi qua. Tiểu Trư cười an ủi. Thời gian lại qua mười mấy phút. Trong khoảng thời gian này đến nay, chiến thần vô song dựa vào nhanh nhẹn phản ứng, thủy chung một mực hấp dẫn lấy hai đạo màu đen quang trụ công kích, trợ giúp các đội hữu có thể an tâm tiếp tục phát ra. Có thể nói, lần này có thể đối phó tế đàn công thần lớn nhất liền là chiến thần vô song. Bởi vì trừ hắn, hắn đồng đội không ai có như thế cường hãn năng lực, có thể kiên trì thời gian dài như vậy tránh né hai đạo hắc quang truy kích. Hắn đồng đội bao quát Lý Minh ở bên trong, lấy bọn họ kỹ xảo thời gian ngắn tránh né hắc quang truy kích không thành vấn đề. Nhưng là muốn kiên trì thời gian dài như vậy, có thể thì không ai có thể làm đến. Chính là bởi vì chiến thần vô song ra sức biểu hiện, để các đội hữu có an toàn phát ra cơ hội. Mắt thấy tế đàn đỉnh đầu trên trụ đá màu đen chùm sáng độ bền tiếp cận phòng tuyến cuối cùng một khắc này, một trận nổ vang âm thanh bỗng nhiên vang lên, mảng lớn hắc quang đầy trời lập lòe, từng vòng màu đen gợn sóng ở giữa không trung bốn phía nhộn nhạo lên. Vô số phá nát màu đen con chip trên không trung phát ra vù vù tiếng xé gió. Cẩn thận! Lý Minh tranh thủ thời gian đưa ra cảnh cáo, mọi người cùng nhau nằm xuống thân thể, mặc cho vô số toái phiến theo bên người tứ tán bay qua. Hải Đái càng là giơ lên thuẫn bài bảo hộ sau lưng đồng đội. Đinh đinh đang đang tiếng đánh không ngừng vang lên, hắn thuẫn bài ngăn trở vô số khối màu đen toái phiến công kích. Dù cho dạng này, hắn thanh máu cũng rơi xuống gần một phần năm. Thật là nguy hiểm a, khổ thua thiệt Hải Đái. Thiên Nhai Phiêu Phiêu hoảng sợ đến sắc mặt biến hóa. Nếu là không có Hải Đái bảo hộ, giống hắn dạng này máu giấy phòng thủ thấp nghề nghiệp, chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm. Lão bản, các ngươi không có sao chứ? Chiến thần vô song trốn ở dưới cột đá, vừa mới nổ tung về sau, hắn một mực không có hao tổn thanh máu. Hiện tại thế mà chỉ còn lại không tới 10%. Có thể thấy được vừa mới nổ tung, cái kia cường hãn đến mức nào. Chúng ta không có việc gì. Ngươi cẩn thận, hiện tại là tình huống như thế nào? Lý Minh cùng ba mỹ nữ ghé vào trên bậc thang. Toái phiến đều là theo đỉnh đầu bọn họ bay qua. Bốn người đều không có bị thương tổn. Chỉ còn một cái màu đen chùm sáng. Vừa mới cái kia giống như tuôn ra đồ vật đến. Ngươi mau đến xem nhìn. Chiến thần vô song nói ra. Há, có đồ. Lý Minh mau để cho ba vị mỹ nữ lưu tại nguyên chỗ. Một mình hắn hướng về đỉnh tháp tới gần. Lúc này đỉnh tháp trên trụ đá trống rỗng, mà lơ lửng giữa không trung một cái khác màu đen chùm sáng. Lúc này y nguyên phát động công kích. Một đạo màu đen quang trụ tiếp tục đuổi trục lấy chiến thần vô song. Bất quá chỉ còn lại sau cùng một cái quang trụ. Đối chiến thần vô song tới nói, nguy hiểm đã hoàn toàn không tồn tại. Hắn tiếp tục vây quanh thạch trụ tránh né, nhưng lại không cách nào công kích đến cao mấy mét đoàn kia hắc quang. Các loại Lý Minh xông lên đỉnh tháp, thứ nhất mắt liền trông thấy phía dưới cột đá lơ lửng tối sầm một lục hai đoàn ánh sáng. Hắn vừa tới gần đỉnh tháp, hai đoàn ánh sáng lập tức bay về phía trước người hắn. Đinh đinh, lần nữa thu hoạch hai kiện đạo cụ. Lý Minh trước tiên mở ra bao khóa, xem xét mới thu hoạch được đạo cụ đến tột cùng là tình huống như thế nào. Bao khóa bên trong thêm ra một khối lục sáng lóng lánh ngọc bài toái phiến. Hắn hiện tại rốt cục gom góp 2/3 nhiệm vụ đạo cụ. Xem ra, còn muốn đánh nát một cái khác đoàn hắc quang. Nhiệm vụ lần này mới có thể toàn bộ hoàn thành. Bất quá một kiện khác đạo cụ thì có chút kỳ quái. Đây là một kiện màu đen chùm sáng bao vây lấy bạch sắc quang cầu. Còn có một cái kỳ lạ tên. Rơi mất thần thức, bị lãng quên thần thức. Mở ra nhiệm vụ đặc thù đạo cụ. Tình huống như thế nào? Lý Minh nhìn lấy cái này đoàn quả cầu ánh sáng màu đen trung bạch ánh sáng màu đoàn. Bị nó tên kinh ngạc đến. Minh ca, ngươi cầm tới cái gì? Phó tử Yên hiếu kỳ hỏi. Một cái kỳ quái đồ vật. Các ngươi xem một chút đi. Lý Minh lập tức phát ra đạo cụ hệ thống. Quên thần thức, hệ thống nhiệm vụ đặc thù đạo cụ. Kinh Thành nghi hoặc trừng to mắt. Đây cũng là mở ra nhiệm vụ đạo cụ. Phạm Hoa cũng ngây người. Minh ca, cái này rốt cuộc là thứ gì? Làm như thế nào mở ra nhiệm vụ đặc thù? Kinh Lan không hiểu hỏi. Các đội hữu đều phi thường tò mò. Nhưng Lý Minh bây giờ lại rốt cuộc minh bạch. Hắn nhiệm vụ sở dĩ như vậy đặc thù. Cũng không phải là hệ thống cho cái thứ nhất mở ra tam chuyển nhiệm vụ người chơi có cái gì nó khen. Thưởng, mà là có thể phát động một cái mới nhiệm vụ đặc thù. Cái này quên thần thức. Chính là hắn nhiệm vụ này tránh thức chỗ đặc thù. Ta thử sử dụng, nhìn xem có cái gì khác biệt. Lý Minh đáp trả, lập tức muốn sử dụng cái này đạo cụ. Đinh, hệ thống, thật xin lỗi, người chơi rõ ràng. Ngài còn chưa thành công hoàn thành tam chuyển nhiệm vụ. Không cách nào sử dụng đặc thù đạo cụ. Giống như không được, nhất định phải hoàn thành tam chuyển nhiệm vụ mới có thể sử dụng. Lý Minh lập tức đem tình huống cáo chi tất cả đồng đội. Vậy liền hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Kinh Lan gật đầu nói. Chiến thần vô song y nguyên còn tại hấp dẫn lấy sau cùng một đạo màu đen quang trụ công kích. Có điều vừa mới hai đạo ánh sáng trụ đều không có thể đối vô song tạo thành uy hiếp. Chỉ còn lại có cái này chỉ có một đạo hắc quang. Đương nhiên càng thêm cầm hắn không có cách nào. Lý Minh để ba vị mỹ nữ cùng nhau đứng tại bên rìa tế đàn duyên. Nhìn đỉnh đầu 5-6 mét chỗ màu đen chùm sáng. Lập tức triển khai thế công. Liên tiếp con số ở giữa không trung hắc quang đỉnh đầu không ngừng xuất hiện. Tất cả mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Lại là mười mấy phút đi qua. Phanh một tiếng, nổ vang âm thanh lần nữa vang vọng sơn động. Gào thét toái phiến bốn phía bay múa. Nhưng lần này tất cả mọi người đều có chuẩn bị. Mắt thấy màu đen chùm sáng độ bền chỉ còn lại sau cùng một tia thời điểm. Bọn họ cũng bắt đầu tránh né nguy hiểm. Chiến thần vô song trốn ở dưới cột đá. Dựa lưng vào thạch trụ bảo vệ mình. Mắt thấy vô số hắc quang theo bên người không ngừng bay qua. Mà Lý Minh đã sớm để ba vị mỹ nữ trốn đến lối thoát mới. Chính hắn tiến hành một kích cuối cùng. Sau đó cấp tốc nằm xuống. Bên tai nổ vang âm thanh bên trong. Từng đợt bén nhọn tiếng rít không ngừng theo bên người lướt qua. Nổ vang tiếng vang lên đồng thời. Lại là tối sầm một lục hai đạo ánh sáng đoàn từ không trung bay vào hắn thân thể. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi rõ ràng. Ngài thành công thu hoạch được đại tế ti ngọc bài 3/3. Lần này tam chuyển nhiệm vụ thuận lợi thông qua. Xin ngài tìm kiếm tế tự đạo sư giao phó nhiệm vụ. Nhìn lấy hệ thống nhắc nhở nhảy ra trong nháy mắt. Lý Minh nhất thời mừng rỡ không thôi. Đứng người lên gọi ra bao khóa, sau cùng thu hoạch được hai kiện đạo cụ, trừ khối thứ ba toái phiến bên ngoài, còn có một khỏa xanh biếc tinh thạch, tại bao khóa bên trong lóng lánh lộng lẫy ánh sáng màu xanh biếc. Sinh mệnh chi tâm phụ trợ đạo cụ, đại tế ti chuyên dụng đẳng cấp, 60 điểm sinh mệnh cộng 25% ma lực giá trị cộng 20% miễn dịch trạng thái cộng 30% giảm miễn 20% bị thương tổn. Giá trị phụ thuộc 1. Phát động trị liệu kỹ năng lúc hiệu quả trị liệu gia tăng 10%. 2. Tịnh hóa trạng thái xác suất thành công cộng 50%. 3. Đại tế ti đòn công kích bình thường thương tổn vĩnh cửu gia tăng 100 điểm. Chú thích: đại tế ti phụ trợ pháp bảo gỗ có thần kỳ lực lượng, nhìn lấy sau cùng một kiện khen thưởng đạo cụ. Lý Minh trong nháy mắt trừng to mắt: chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?